Nông Kiều có phúc. Chương 507, 507, đang bày tư thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe Tam Phu Nhân nói. Ánh mắt Lý Hiên sáng lên. Cậu nhóc trước hành lễ cho Tam Phu Nhân. Tiếng hô, Hoàng cô cô. Sau đó liền chạy đi tìm Trần A Phúc. Thụy Vương Phi cười khổ một cái. Nhỏ giọng nói, Hoàng tỷ thật đúng là tự vạch áo cho người xem lưng. Là ý tứ gì? Sở Tam Phu buồn bực nói. Nàng mới vừa nói hoàn toàn là nói đùa. Thụy Vương Phi hạ thấp giọng nói. Kể từ sau khi Tiểu Thập Nhất đính hôn, Hiên Nhi liền làm ầm ĩ muốn đính hôn cùng Tiểu Ngọc Nhi. Biết rõ định không thành, liền dùm beng muốn nói rõ ràng cùng Sở Thiếu Phu Nhân. Không cho nàng hứa gả Tiểu Ngọc Nhi con người khác. Mấy ngày nay Hiên Nhi ngày ngày ầm ĩ muốn đến, đều bị lão tử nó ngăn chặn. Sở Tam Phu Nhân nghe cười ha ha, nói, thật sự là hổ phụ không sinh khuyển tử, Hiên Nhi còn lợi hại hơn lão tử nó, nhỏ như thế liền muốn tức phụ. Thụy Vương Phi đỏ mặt, giải thích, đều tại vương gia nhà muội, quá khứ trêu chọc qua Hiên Nhi, nói chỉ cần Sở Thiếu Phu Nhân sinh khuê nữ, liền tranh thủ nói cho nó làm tức phụ, vốn là câu nói đùa, nơi nào nghĩ đến nó liền cho là thật. Nàng không có ý tứ mà nói đúng là, khi Thụy Vương gia nghe nói Lý Hiên vì cưới được Tiểu Ngọc Nhi, còn đường cong cứu quốc, chạy tới thỉnh cầu Tiểu Thập Nhất, để Tiểu Thập lại đi thỉnh cầu Hoàng thượng tứ hôn, liền mừng rỡ, cảm thấy con trai này hiện tại không chỉ không ngốc, còn vô cùng thông minh, so với mình mới trước đây còn thông minh, hắn lại một lần vì mình quyết định anh minh mà may mắn, đưa con đi trong nhà Trần A Phúc. Làm được quá đúng, còn có, Trần A Phúc thông tuệ như thế, nữ nhi nàng khẳng định cũng kém không được, nếu có thể cưới nha đầu kia về làm con dâu, quả thật không tệ, đương nhiên, lại ý nghĩ này hắn chỉ nói cùng Thụy Vương Phi, mà không dám nói cùng Lý Hiên, còn nhỏ tuổi liền muốn lấy tức phụ, mất mặt, Trần A Phúc đang dẫn Sở Chân ở cửa đón khách, Lý Hiên đi qua kéo nàng qua một bên. Nhỏ giọng hỏi, "Di Di, Tiểu Ngọc Nhi đâu?" Trần A Phúc cười nói, "Hôm nay khách nhân nhiều, nên không để cho nàng đi ra." Lý Hiên lại nổi lên dũng khí nói, "Di Di, Di ngàn vạn lần không nên gấp gáp đính hôn cho Tiểu Ngọc Nhi. Chờ con lớn đến 15 tuổi, liền để hoàng gia ra tứ hôn cho chúng ta." Trần A Phúc vừa bực mình vừa buồn cười, chọc cái đầu nhỏ cậu một cái. Sẵn giọng, còn nhỏ tuổi, đều nghĩ cái gì đâu. Về sau không được phép nói lời nói này. Nếu không Di Di liền mất hứng. Chứng kiến Lý Hiên chu cái miệng nhỏ lên. Vành mắt đều hồng, nghĩ tới cậu nhóc cũng là tâm tính đứa trẻ. Thời gian một lúc lâu cũng sẽ không nhớ kỹ chuyện này. Lại nói, Tiểu Ngọc Nhi nhỏ như vậy. Di Di đương nhiên sẽ không đính hôn cho nàng. Con cũng thiệt là... Năm nay mới 6 tuổi, phải nhiều nghĩ trên việc học, không cần nghĩ những chuyện kia, khiến người chê cười. Lý Hiên nghe được Di Di sẽ không đính hôn cho Tiểu Ngọc Nhi. Liền cao hứng trở lại, cười đến mặt mày cong cong, gấp rút bảo đảm, con hội nghĩ nhiều trên việc học, cố gắng học tập, về sau sẽ có tiền đồ. Chứng kiến Lý Hiên dạng này, cùng Tiểu Nam hài kẻ ngốc ngốc trước đó một cách chương.